Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, cho tới bây giờ đều chỉ có ta hố người khác tiền. 2/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 32, cho tới bây giờ đều chỉ có ta hố người khác tiền. Tư tương đương đại lượng chakra ngưng tụ tại Kakashi. Bàn tay lấp lóe hồ quang điện đã bắt đầu tổn thương hắn tế bào. Kakashi đang sử dụng lôi độn, thiên điểu Chidori, đồng thời còn mở ra một viên hao tổn lam phi thường khủng bố Sharingan. Nếu như tại 5 giây bên trong, Kakashi không có thể bắt đến cơ hội tiến công, hắn chỉ có thể tạm thời trước đem thiên điểu Chidori triệt hồi. Vụ ẩn thôn xuất thân phản bội ninja Hanazawa Taku cũng trốn qua một kiếp về sau. Nhảy đến trên một khối nham thạch thi triển vụ ẩn thuật. Trong cơ thể tiếp cận 1/3 chakra, đều bị Hanazawa Taku cũng dùng để chế tạo sương mù dày đặc. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ công phu, sơn cốc liền bị mê vụ bao phủ, ngoại trừ thi thuật giả lấy người bên ngoài đều sẽ chịu ảnh hưởng. Phong độn phiêu tần, đại đột phá. Kakashi triệt hồi, thiên điểu Chidori. Ngược lại kết xuất đại đột phá cần thiết ấn. Nâng lên quai hàm đột nhiên thổi ra một hơi. Tại trong sương mù dày đặc ghé qua Hanazawa Taku cũng nhếch miệng lên. Cười khẩy nói, loại trình độ này, phong độn phiêu tần cũng muốn giải khai nhẫn thuật của ta. Tại trong sương mù Hanazawa Taku vậy. Láu cá tựa như là một con lươn, Kakashi chỉ có thể bị động bị hắn công kích. Hanazawa Taku cũng sử dụng phi tiêu kunai kiềm chế Kakashi. Kakashi ứng phó những này phi hành nhẫn cụ hao phí không thiếu chakra. Hai người cứ như vậy rằng co, chỉ còn chờ người kia chakra không đủ, liền có thể đem đối phương nhất cử đánh tan. Thổ độn thổ long thương. Fuji Mesahiko tại nhìn thấy sương mù bắt đầu tràn ngập, liền như là một con momonga lần nữa chui được trong lòng đất. Nanoha vì tại gặp được đánh lén thời điểm, có thể tốt hơn phản kích, đứng tại xe ngựa chân xe cảnh giác quan sát bốn phía động tĩnh. Không giữ được bình tĩnh, Fuji Mesahiko thi triển nhẫn thuật, vô số cứng rắn nham thương xuyên thấu xe ngựa dưới đáy. Chỉ là xe ngựa dưới đáy bị Nanoha đặc biệt dùng vật liệu thép gia cố. Lần này công kích chỉ là để xe ngựa có chút lắc lư. Nanoha trong óc bỗng nhiên tung ra một đạo linh cảm. Hắn quả quyết phân ra một cái phân thân. Mình bản thể biến thành một thanh phi tiêu. Bên trong xe ngựa có mấy trăm thanh phi tiêu. Lăn lộn ở trong đó rất khó có thể đem Nanoha phân biệt ra. Gia hỏa này thật chỉ là một cái nhẫn cụ cửa hàng chủ cửa hàng sao? Fuji Masako hoài nghi nói. Mặc dù Nanoha năng lực thực chiến không mạnh, nhưng hắn trong chiến đấu biểu hiện ra cẩn thận lại so uy tín lâu năm ninja còn khó quấn hơn. Đã không có cách, Fuji Masahiko dự định cùng Nanoha chính diện đối chiến. Hắn cũng không tin hắn cái này có vài chục năm kinh nghiệm chiến đấu uy tín lâu năm ninja còn bắt không được một cái nhẫn cụ cửa hàng chủ cửa hàng. Fuji Mesahiko vừa mới ngoi đầu lên trong nháy mắt, Nanoha phân thân liền vội vàng vung ra một nắm lớn phi tiêu. Fuji Mesahiko bị giật nảy mình, nhìn thấy phi tiêu quỹ tích về sau liền không hoảng hốt. Theo Fuji Mesahiko, Nanoha phân thân phi tiêu ném mạnh, đó là thật thối, hoàn toàn là nhân thể tô lại bên cạnh. Đi chết đi cho ta. Fuji Masahiko hét lớn một tiếng, kết ấn hoàn tất, hai tay cấp tốc khép lại. Hai khối nham thạch to lớn từ trong đất toát ra, đem Nanoha phân thân chỗ xe ngựa kẹp ở giữa. Nanoha phân thân từ trên nóc xe ngựa nhảy lên đến chạy trốn. Fuji Masahiko đã sớm dự liệu được Nanoha phân thân tiếp xuống sẽ làm cái gì động tác. Thổ độn nham trộm côn, màu xám nham côn, lấy tốc độ cực nhanh, đánh trúng vào Nanoha phân thân đầu. Phốc phốc, Fuji Masahiko bởi vì chính mình xử lý Nanoha phân thân, tinh thần có chút thư giãn. Cái này khiến Nanoha thấy được cơ hội giải trừ biến thân thuật về sau, nắm lên trong tay phi tiêu, đối Fuji Masahiko phía sau lưng đột nhiên đâm xuống. Fuji Masahiko mặc trên người áo lót cũng không đơn giản, Nanoha phi tiêu chỉ là đâm vào liền thể ở phía trên. Đáng giận, bị Nanoha người ninja này thái điểu, dùng cơ sở nhất tam thân thuật lừa gạt. Fuji Masahiko thẹn quá hóa giận, Fuji Masahiko cấp tốc lui lại, đem phía sau lưng của mình gần sát Nanoha, tay phải khuỷu tay đánh tới hướng Nanoha Ixion miệng. Phanh, nặng nề khuỷu tay kích đánh trúng Nanoha, chỉ là để hắn hơi lui về phía sau một bước, cũng không có cảm nhận được nhiều thiếu đau đớn. Cường đại thể chất để Nanoha thân thể có rất mạnh sức khôi phục cùng năng lực kháng đòn. Nanoha nắm chặt nắm đấm, một quyền đập vào Fuji Masahiko trên đầu, to lớn lực trùng kích để Fuji Masahiko đầu váng mắt hoa. Nanoha nhân cơ hội này dùng phi tiêu đối nó bổ đao. Tại Nanoha giải quyết Fuji Masahiko về sau, tràn ngập ở chung quanh sương mù dày đặc bắt đầu tán đi. Kakashi tại tối hậu quan đầu, tiêu hao tất cả chakra, sử xuất một cái thiên điểu Chidori, đem Hanazawa Taku cũng phải trái tim đâm xuyên. Nhìn xem tán rơi xuống đất nhẫn cụ, Nanoha sắc mặt vô cùng khó coi, tự nhủ, không nghĩ tới ta hố người khác lâu như vậy, hôm nay lại bị một đám tạp ngư sơn tặc cho hố. Những này nhẫn cụ nếu là trực tiếp trở về làng lá, cái kia Nanoha không chỉ có muốn tổn thất phí chuyên trở, còn cần giao bên trên một bút nhiệm vụ ủy thác kim. Vì giảm thiểu tổn thất, tại Kakashi tới thời điểm, Nanoha liền nói với hắn, ta định đem nhóm này nhẫn cụ vận đến phong quốc, ngươi có thể hay không tiếp tục hộ tống? Cái này đương nhiên có thể, bất quá đến thêm tiền. Kakashi lộ ra giảo hoạt tiếu dung nói ra, đùa gì thế, cho tới bây giờ chỉ có ta hố người khác tiền, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lấy thêm đi một cái tử. PS, độc giả các đại lão cho ta điểm hoa a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.